Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Edward. Soyo, cha, nhìn người tới. Trên thuyền hết thảy hải tặc đều là thập phần cung kính kêu lên. Đồng thời đều dùng cái này tràn ngập kính ngưỡng ánh mắt nhìn hắn. Marco cũng không ngoại lệ. Tiểu cơ cơ, tới đây cho ta. Marco không dám ở trước mặt người đàn ông này làm can. Bởi vì người đàn ông này chính là dâu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Dâu trắng, Edward, Newgate, đại hải ba đại truyền kỳ hải tặc một trong dâu trắng. Tiểu nam hài khinh thường nói ra. Tạp mau điều, ngươi có bản lãnh qua đây à? Ngươi, Marco tức giận dựng dâu trừng mắt. Cô lạp lạp lạp, dâu trắng cười lên ha hà. Tiếng cười của hắn vô cùng đặc biệt. Cả phiến trên biển lớn duy nhất cái này một phần. Marco, ngươi làm sao luôn cùng tiểu sâu yêu náo a? Ngươi lớn như vậy cũng không biết nhường một chút hắn. Dâu trắng đem tiểu nam hài nhắc tới. Đặt ở vai phải của chính mình bên trên. Vô cùng ôn hòa nhìn tiểu nam hài. Marco buồn bực nói ra. Cha, ngươi là không biết tiểu tử này có bao nhiêu ghê tởm. Hắn mới vừa là thế nào mắng ta. Ta, các ngươi còn cười. Cuối cùng rít lên một tiếng là đối những người còn lại giống to. Bởi vì hắn đang nói chuyện thời điểm, những người đó lại nhịn không được phình bụng cười to. Cười ngửa tới ngửa lui. Mã, Marco, ngươi, ha ha, ai cho ngươi luôn đi pha trò tiểu sâu yêu. Ngươi xem ngươi lần đó chiếm được tiện nghi. Ha ha, bất quá, Marco, ta cũng là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc là người nào đem ngươi lộ ra ngoài. Về sau bốn phiên đội đội trưởng Sachi nói xong lời cuối cùng. Lần nữa nhắc lên câu nói kia. Trong giây lát đó, cả con thuyền hải tặc đều cười ha hả. Bao quát dâu trắng. Ha ha ha. Cả phiến trên biển khơi đều tràn đầy dâu trắng đoàn hải tặc cười to. Duy có Marco một người ngồi ở bên cạnh. Dùng phun lửa ánh mắt nhìn chằm chằm dâu trắng trên vai tiểu nam hài. Tiểu nam hài tên là Edward. Soyo. Là nửa năm trước bị dâu trắng ở trên biển cứu được cô nhi. Edward là theo dâu trắng dòng họ. Soyo thì là hắn nguyên bản tên. Không sai. Soyo chính là trong truyền thuyết xuyên Việt giả. Hắn vốn là một người thế giới hoa hạ một người bình thường thanh niên. Theo hắn tạ thế phụ thân theo như lời. Gia tộc bọn họ trước kia là cái truyền thừa đã lâu cổ lão gia tộc. Đồng thời còn truyền thừa xuống một thanh kiếm cổ. Chỉ bất quá cái này thanh cổ kiếm truyền thừa mấy nghìn năm. Nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mang nó rút ra. Kỳ thực ngay từ đầu biết thanh kia lại là truyền thuyết có mấy nghìn năm cổ kiếm. Soyo vẫn là hết sức cao hứng. Bởi vì thanh kiếm kia nhìn đích xác là phong cách cổ xưa. Phải có rất nhiều năm lịch sử. Nhưng vấn đề là, thanh kiếm kia cư nhiên nhổ không ra. Kiếm và vỏ kiếm là ngay cả lên. Căn bản nhổ không ra. Một bả liền bạt đô nhổ không ra kiếm. Coi như là đồ cổ thì thế nào. Thậm chí cuối kỳ Soyo còn hoài nghi khả năng này chính là một cái chỉnh thể. Chuôi kiếm cùng vỏ kiếm là ngay cả lên. Căn bản không có mũi kiếm. Bất quá, tại hắn xuyên Việt trước một đoạn thời gian. Hắn ý thức được hắn chết đi cha cũng không phải đang khoác lác. Bởi vì có một lần hắn nhịn không được hiếu kỳ. Mang theo thanh kiếm này đi chuyên môn giám định đồ cổ địa phương đi giám định một cái. Lấy được kết luận chính là chỗ này thanh kiếm đích xác xác có mấy nghìn năm lịch sử. Thậm chí càng xa xưa. Hơn nữa giúp hắn giám định chuyên gia cực kỳ xác định. Thanh kiếm này khẳng định có mũi kiếm. Về phần tại sao nhổ không ra. Có thể là có cái gì cơ quan hoặc là bí mật. Cũng chính là lần này giám định sau đó. Một người xa lạ cư nhiên ra đại giới tiễn muốn mua của hắn kiếm. Là mấy triệu đại giới tiễn. Ngay từ đầu hắn kém chút không nhịn được liền đem kiếm bán. Nhưng là muốn bắt đầu cha trước khi chết bộ kia dặn dò dáng vẻ. Hắn không biết thế nào liền cự tuyệt. Sau lại hắn tự suy nghĩ một chút đều cảm thấy bất khả tư nghị. Nhưng cũng chính bởi vì lần này cự tuyệt. Vì tương lai của hắn chôn xuống phục bút. Bởi vì từ đó về sau. Không ngừng có người tìm hắn để gây sự. Nghiêm trọng nhất một lần lại là tao ngộ rồi ám sát. nếu như không phải là bởi vì cái kia lần vận khí nghịch thiên nói, chỉ sợ sớm đã chết. Soyo trước đây nơi nào gặp được loại chuyện như vậy, sợ đến hắn nhanh lên muốn chạy trốn, nhưng là đám kia muốn hắn kiếm người đơn giản là không chỗ nào không có mặt. Hắn tới chỗ nào đều có thể tìm được. Rơi vào đường cùng, Soyo thẳng thắn mạo hiểm mua trương lén qua vé tàu, muốn từ trên biển xuất cảnh, chạy trốn tới nước ngoài. Nhưng là ai có thể nghĩ cư nhiên ở nửa đường gặp tai nạn trên biển. Cuối cùng hắn chỉ nhớ rõ hắn vẫn mang theo bên người cổ kiếm phát ra một ánh hào quang. Sau đó cũng chưa có chi giác. Các loại, chờ, Soyo lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Hắn bị tình cảnh của mình sợ ngây người. Hắn cư nhiên ở dâu trắng đoàn hải tặc trên thuyền. Theo dâu trắng đoàn hải tặc người ta nói, hắn là bị từ trên biển cứu được. One Piece bộ này manga Soyo cũng không xa lạ gì. Bởi vì ở chưa xuyên Việt trước, hắn chính là cực kỳ thích bộ này manga. Vẫn đuổi theo xem. Chỉ là hắn vạn lần không ngờ chính mình thế mà lại đi tới nơi này cái anime trên thế giới. Hy Lý Hồ Đồ lên dâu trắng thuyền. Lại Hy Lý Hồ Đồ trở thành dâu trắng, nhi tử. Cái này biến hóa lớn để Soyo hồi lâu sau mới. Chỉ có, tỉnh lại. Bất quá điều này cũng làm cho hắn ý thức được chính mình thanh kia vẫn luôn nhổ không ra cổ kiếm. Tuyệt đúng là thiên đại bảo bối. Bởi vì nó cùng theo một lúc xuyên Việt tới. Soyo cho rằng chính là nó đưa hắn mang tới cái này cái thế giới. Tiểu Soyo, người đến trên thuyền cũng đã nửa năm. Thân thể gần như hoàn toàn khôi phục. Cũng là thời điểm bắt đầu tu luyện. Người nghĩ xong đường hướng tu luyện sao? Nhìn ngươi như vậy bảo bối kiếm của ngươi, là chuẩn bị đi kiếm hào đường sao? Dâu trắng từ Marco trong tay cầm lấy cổ kiếm, đưa cho Soyo, tò mò đối với hắn hỏi. Soyo tiếp nhận cổ kiếm, dùng sức rút nhổ, không có vẹt ra, sau đó buông tay một cái. Đối với dâu trắng nói ra, cha, ngươi có thấy cái nào kiếm hào liền chính mình bội kiếm đều nhổ không ra sao? Chẳng lẽ muốn ta trở thành gậy gộc đi kén sao? Cô lạp lạp lạp, dâu trắng cười lên ha hả. Dâu trắng đoàn hải tặc những người khác cũng đều là theo cười to. Ngũ phiên đội đội trưởng Hoa Kiếm Vista cũng là cau mày nói ra. Tiểu Soyo, ta còn chưa thấy qua giống như ngươi thanh kiếm này như vậy kỳ quái kiếm. Rõ ràng liền bạt đô không nhổ ra được, nhưng là lại làm sao đều không phá hư được nó. Dùng khí phách cũng giống như vậy. Thật không biết ngươi thanh kiếm này rốt cuộc là dùng tài liệu gì chế thành. Soyo nhức đầu, nói ra, ta cũng không biết. Nó là cha ta truyền cho ta. Nói là truyền gia bảo. Tiểu cơ cơ, ngươi còn không có nói nhà các ngươi hương là cái nào làng. Marco không chịu cô đơn nhảy ra ngoài, đầy vẻ khinh bỉ cùng chê nhìn Soyo. Soyo đồng dạng bất tiết nhất cố miệt thị lấy Marco. Nói, đúng a, giống như tạp mau điểu ngươi cái dạng này cô lậu quả văn ra hòa. Ngoại trừ đi tiểu một chút ở ngoài, chỉ sợ cũng không có ích gì a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.